Bốn La Mã. Kinh người Phasi. Phasibutta Sutta. 85. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Vesali tại Đại Lâm, chỗ giảng đường có gốc nhọn. Rồi một tỷ kheo người Phasi đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỷ kheo người Phasi bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, hơn 150 học giới này, nửa tháng một lần con phải tụng đọc Uddesang. Ở đây con không thể học tập nổi. Này tỷ kheo, ông có thể học tập ba học pháp tăng thượng giới học, tăng thượng định học, tăng thượng tuệ học không? Bạch Thế Tôn, con có thể học tập ba học pháp tăng thượng giới học, tăng thượng định học, tăng thượng tuệ học. Do vậy, này tỷ kheo, ông hãy học tập ba học pháp tăng thượng giới học, tăng thượng định học, tăng thượng tuệ học. Nếu ông học tập tăng thượng giới học, tăng thượng định học, tăng thượng tuệ học, này tỷ kheo, nhờ học tập ba học pháp này, tham sẽ đoạn tận, sân sẽ đoạn tận, si sẽ đoạn tận. Do tham đoạn tận, sân đoạn tận, si đoạn tận, điều bất thiện ông sẽ không làm, điều ác ông sẽ không theo. Tỷ kheo ấy, sau một thời gian học tập tăng thượng giới học, học tập tăng thượng định học, học tập tăng thượng tuệ học, do học tập tăng thượng giới học, học tập tăng thượng định học, học tập tăng thượng tuệ học, tham được đoạn tận, sân được đoạn tận, si được đoạn tận. Vì ấy, do tham đoạn tận, sân đoạn tận, si đoạn tận, nên không làm điều bất thiện, không theo điều ác.